Vạn biến hồn đế, chương 209, chơi lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối cảnh phần thần giới và thượng thần chi giới của thú tu thành thần. Để ý thoại của thiên tiếu nhé. Nửa ngày trước, ngay khi phát hiện ra chuyện của vạn hỏa giới thì băng thần đã trực tiếp đi tới, tuy nhiên lúc này vạn hỏa giới đã có một nửa nằm ở bên kia quỷ giới. Tất cả đã ngừng lại, tuy nhiên đây không phải chuyện gì vui cả. Quỷ đế nhìn như một thư sinh vậy, vẻ mặt yêu mị gian manh lạ thường, nụ cười khiến bất cứ ai cũng phải rợn cả tóc gáy. Quỷ đế ở bên kia cười nói, cuối cùng ngươi cũng phải trải qua cảm giác này, ân oán giữa hai chúng ta cũng đến lúc được giải quyết rồi. Băng thần nheo mày, đúng một vạn năm nữa thì phong ấn ngăn cách giữa hai quỷ giới và thượng thần chi giới sẽ không còn nữa. Ngươi không nghĩ đến lúc đó ta sẽ giết chết ngươi hay sao? Quỷ đế cười gằn, cũng chính vì chỉ còn một vạn năm thế nên ta mới phải ra tay lúc này, nếu sinh mệnh chỉ còn nhiêu đó thời gian tại sao ta không bắt ngươi trả giá. Băng thần mắt hơi nhắm, rất nhanh liền tìm được một kẽ hở, chỉ như thế này cũng đã đủ rồi. Bằng cách truyền lực lượng của mình hắn có thể giúp cho tu luyện giả của thế gian này đủ sức chống lại các loại quỷ tộc. Quỷ đế nhìn thẳng thiên tiếu nghiêm túc, nếu ngươi muốn thì chúng ta có thể làm một cuộc cạnh tranh công bằng. Quan trọng nhất ta đảm bảo không dùng lực lượng của mình để giết con gái của ngươi. Tính mạng của con gái ngươi sẽ được an toàn. Băng thần tỏ ra ngạc nhiên, quỷ đế lại ăn chay, ngươi muốn gì thì nói ra đi. Chắc chắn một con cáo già như quỷ đế không thể tạo ra một kế hoạch phức tạp chuẩn bị cực kỳ lâu chỉ để giết một đứa con của hắn. Quỷ đế muốn một thứ gì đó to lớn hơn, quỷ đế lúc này mới bình tĩnh nói. Bất kể thù hận thế nào thì ân oán của chúng ta không liên lụy tới người nhà, một vạn năm sau ngươi có thể giết ta nhưng hãy tha cho người nhà của ta. Nếu trò chơi chúng ta đề ra sắp tới người của ta thắng thì ngươi sẽ không đụng tới quỷ giới. Băng thần nhún vai, đơn giản, tuy nhiên ta phải nghe xem cạnh tranh công bằng mà ngươi nói rốt cuộc là gì. Quỷ đế cười nói, ngươi có một đứa con gái, ta cũng sẽ cho con gái của mình vào bên trong vạn hỏa giới, cả hai chúng ta sẽ đặt ra những quy tắc không có bất cứ bên nào xâm hại được. Đồng thời cả hai chúng ta sẽ mở cổng kết nối hư vô giới tới đây, hai đứa con của chúng ta ai dọn dẹp được một vũ trụ của hư không giới coi như chiến thắng. Băng thần suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Đồng ý, ta cũng có điều kiện, đó là nếu người của ngươi thắng thì ta sẽ không giết ngươi hay đụng tới quỷ giới. Vẻ mặt kinh ngạc của quỷ đế đã nói lên tất cả, chẳng lẽ băng thần não có vấn đề? Băng thần bình thản, mẹ của ngươi đang mang thai con của ta, nàng ấy cầu xin ta tha mạng cho ngươi. Bàn tay của quỷ đế siết chặt lại, hắn cực kỳ tức giận nhưng đối phương lại là kẻ hắn không thể nào chiến thắng. Hắn đã làm cha có một gia đình, vì tính mạng thân nhân hắn phải nhận sự nhân từ đầy tủi nhục này. Quỷ đế giọng khàn khàn, thế nào người của ngươi thắng thì sao? Băng thần dừng lại rồi nói, ngươi tha thứ cho mẹ ngươi, năm đó là ta bắt nàng đi, không phải nàng ấy bỏ rơi ngươi. Ngoài ra ta cũng muốn ngươi làm lành với băng châu, muội ấy phản bội ngươi để cứu mạng của ngươi. Nếu không có hai người họ thì ngươi đã sớm chết dưới tay ta rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói rất đáng ghét của băng thần nhưng khiến cho quỷ đế bất lực, hắn không biết phải làm thế nào cho phải. Quỷ đế biết rõ băng thần nói không sai, nhưng thể diện của một nam nhân mãi không cho hắn đi gặp hai người. Hắn biết rõ băng thần đã xuống nước hết mức rồi, nhất định phải nắm lấy cơ hội này, bởi vì hắn cũng đã quá mệt mỏi với những trận chiến vô nghĩa rồi. Có lẽ lần này chính là một cơ hội để kết thúc tất cả, kết thúc trận chiến của hai thế giới một lần và mãi mãi. Quỷ đế suy nghĩ một chút rồi nói, ta nghĩ thế này, nếu đã thế thì chúng ta chơi lớn một phen. Thượng thần chi giới có thiên đạo đại chiến, quỷ giới chúng ta cũng có quỷ đạo. Ta sẽ cho một vũ trụ thuộc quỷ giới dung hợp với vạn hỏa giới, nhân loại và quỷ tộc sẽ xem ai là kẻ có thể nhanh nhất đánh thắng một siêu cấp vũ trụ của hư vô giới. Băng thần chỉ im lặng ngồi nghe, không đưa ra ý kiến gì cả. Quỷ đế nói, nếu mà quỷ tộc thua thì quỷ giới sẽ đầu hàng thượng thần chi giới, ta cũng sẽ trở thành thuộc hạ của ngươi. Một hồi thật lâu sau băng thần khẽ giọng. Ta đồng ý, mà cũng trùng hợp thật bởi năm nay cũng chính là lúc thiên đạo đại chiến ở vạn hỏa giới. Quỷ đế cười nhạt, cũng thật trùng hợp quỷ đạo cũng được sắp xếp tại lăng quỷ giới. Ngay sau đó quỷ đế rời đi, băng thần nghe ra được quỷ đế lần này cuối cùng cũng đã buông tha. Hắn không hề nói nếu quỷ giới chiến thắng thì sẽ như thế nào. Một cô gái đứng sau lưng băng thần nhỏ giọng, cảm ơn ngươi đã nhân từ với thằng bé. Băng thần thở dài, dù sao thằng bé cũng là con ngươi, ngươi về nghỉ ngơi đi, ta sẽ giải quyết nốt chuyện này. Ở nơi hẹn bí mật với Phụng Hậu, hai người nằm trên giường sau cuộc mây mưa kéo dài, Phụng Hậu căng thẳng nửa ngày trời để sắp xếp mọi thứ cuối cùng lại công cốc. Đột nhiên mấy vị thần ở lại quay xe cực cát khiến người ta không thể ngờ tới, chuyện này cũng khiến cho Thiên Tiếu cực kỳ bất ngờ. Cầm Vĩnh Hà khẽ giọng, không hiểu sao lại có chuyện như thế này nữa. Thiên Tiếu nghĩ một chút rồi cười nói, ta nói cho nàng biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nàng có thể không hỏi tại sao ta biết có được không? Nếu đồng ý thì gật đầu một cái, nàng ấy đương nhiên sẽ gật đầu bởi nàng ấy thật sự muốn biết. Thế thì để ta kể cho nghe. Trong quá khứ có một kẻ đã thành công vượt qua thử thách của các vị thần để trở thành thần linh. Hắn sau đó nhận được thử thách không tưởng đó là phải tìm cách biến 10 kẻ phế nhân thành thần, khó vậy nhưng hắn ta cũng vẫn làm được. Cầm Vĩnh Hà nghe một hồi liền nhận ra đây chính là tình tiết trong sử sách nói về cuộc đời của sáng thế thần đế. Tiếp đó Thiên Tiếu bắt đầu nói ra thứ mà nàng chưa từng nghe tới. Vị thần kia đã có thể bước chân vào thượng thần chi giới, tuy nhiên hắn phát hiện ta thử thách vẫn chưa dừng lại. Muốn có thể vượt qua giới hạn của sáng thế thì những kẻ không phải người dân bản địa của thượng thần chi giới phải dùng cách khác thường một chút. Đầu tiên là phải đi sang quỷ giới, sau đó tu luyện quỷ đạo tới khi trở thành một chân quỷ thì mới được. Tiếp đó chờ đợi sự dung hợp của thần cách và quỷ cách để phá cấp. Dẫn theo đứa em gái nhỏ tuổi của mình sang quỷ giới lịch luyện, vị thần kia và muội muội cố gắng tu luyện hết sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người em gái vì để kiếm thêm đã làm một chút công việc bên ngoài, không ngờ bị hoàng đế nhìn trúng thể chất đặc biệt của nàng, muốn biến nàng làm vật hy sinh để hắn có thể tiến lên đẳng cấp cao hơn. Vị thần kia thành công thâm nhập vào triều đình, giết chết gã nhà vua ác độc còn cướp hoàng hậu đi. Nhà vua chết khiến cho triều đình sụp đổ, các hoàng tử đều bị giết, chỉ còn sót lại một người được em gái của vị thần kia cứu rồi nhận làm đệ tử. Người đệ tử kia mang theo hận thù ngất trời, cả cuộc đời làm chuyện xấu không tính xuể, chỉ mong tìm được vị thần kia để trả thù. Trong thời gian dài đằng đẵng ở bên nhau thì vị thần kia và hoàng hậu đã yêu nhau thật sự, muội muội hắn và đệ tử kia cũng thành đôi. Tới khi người đệ tử kia đã gặp được vị thần thì hắn muốn trả thù, nhưng lại bị chính sư phụ mình yêu quý nhất móc ra quỷ châu ném xuống phàm giới. Vị sư phụ kia biết được đại ca của mình muốn giết chết đệ tử vì hắn làm quá nhiều chuyện xấu, đã thế còn là kẻ có thiên phú quá cao sẽ gây hại tới vạn giới trong tương lai. Nàng ấy ra tay chính là để cứu đệ tử một mệnh, thế nhưng đả kích quá lớn khiến cho vị đệ tử kia càng điên cuồng hơn. Hắn tiếp tục từ một phàm nhân leo lên trở thành kẻ mạnh nhất quỷ giới. Cầm Vĩnh Hà dò hỏi, người kia là quỷ đế. Thiên Tiếu cười nói, nàng không ngốc như ta nghĩ hai người bọn họ giảng hòa nên quay sang muốn diệt hư không giới. Đó là ngọn nguồn và chuyện đang xảy ra đấy, ta còn khá chắc là hai gã này sẽ biến cái thế giới này thành một trò chơi, bọn họ nhìn vậy thôi chứ còn trẻ con lắm. Phụng Hậu giữ đúng lời hứa, nàng chẳng hỏi bất cứ cái gì cả, mọi thứ cứ để thời gian chứng minh. Cách chương.